được con tạo một màn chắn bảo vệ mình khỏi những điều độc hại bên ngoài, con không để mình hướng ra ngoài, không chú ý vào những người làm tổn thương con. Bằng cách im lặng tập trung vào cốc nước là cách con đã bảo vệ được chính mình. Hãy học cách quay vào bên trong, im lặng tập trung vào những gì quan trọng và con sẽ lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Đó là cách con bảo vệ mình khỏi những khổ đau bên ngoài. Anh nhận ra những giá trị quý báu mà thiền sư đã trao cho anh. Điều tương tự trong cuộc sống, anh hiểu ra rằng khi anh im lặng tập trung vào công việc của mình, chỉ ưu tiên đến chúng, thì anh sẽ không có thời gian để chú ý đến những vở kịch xung quanh anh, và cũng không có tâm trí để ý tới lỗi lầm của người khác, phải nghe những lời bàn tán từ người khác. Thiền sư chỉ dạy những điều quý giá hơn. Sự thật là trong cuộc sống, bất cứ nơi nào chúng ta tới, sẽ không chắc chắn rằng con có thể gặp những người tốt đẹp hơn. Cố gắng thay đổi công việc hoặc thay đổi tình huống sẽ không giúp con đảm bảo mình thoát khỏi những lời nói xấu độc hại. Nhưng con có thể bảo vệ chính mình bằng cách bảo vệ tâm trí mình, không để nó hướng ra bên ngoài quá nhiều. Hãy đóng cánh cửa tâm trí mình lại, con sẽ không làm mình bị phân tán tâm trí, chỉ tập trung vào bên trong chính mình, tập trung vào những điều quan trọng. Khi đó con sẽ không còn bị ảnh hưởng nhiều với những điều tiêu cực bên ngoài, và bất cứ điều gì xảy ra cũng không thể làm con tổn thương được nữa. Sau khi nghe nhà sư nói, người đàn ông đã nhận ra sai lầm của mình và cảm ơn thiền sư. Bạn thấy đấy, chúng ta không thể diễn đạt im lặng bằng lời nói, nhưng mọi người đều hiểu điều đó. Im lặng quay vào bên trong là cách chúng ta có thể chữa lành những tổn thương, bảo vệ mình trước những điều tiêu cực độc hại và giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Im lặng là sự tối giản và trống rỗng, nhưng nó lại là sự thật mạnh mẽ và hùng vĩ nhất. Im lặng bao trùm tất cả, bí ẩn nhưng rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng đau đớn, nhàn rỗi nhưng hữu ích, khó nắm bắt nhưng bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận. Năm, im lặng kết nối với trí tuệ. Albert Einstein từng nói rằng, khi ông không thể nghĩ ra ý tưởng gì, ông ấy sẽ ngừng suy nghĩ và bơi trong im lặng để chờ đợi điều kiện phù hợp với những thông tin cần thiết đến với mình. Vì vậy, giống như nhiều bộ óc vĩ đại khác, Einstein dành nhiều thời gian ở một mình, tận dụng sự yên tĩnh để phát triển bản thân mình. Ông từng nói, sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên tĩnh kích thích trí óc sáng tạo. Điều này ý nói rằng, tâm càng tĩnh, trí tuệ càng sinh khởi. Người có tần số rung động cao tâm trí họ thường tĩnh lặng. Giống như mặt hồ tĩnh lặng, chúng ta có thể thấy rõ được đáy hồ. Khi chúng ta càng tĩnh lặng đồng nghĩa với tâm bạn càng sáng tỏ, tư duy sáng tỏ, bạn hiểu thấu mình và hiểu thấu quy luật vận hành vũ trụ. Bạn bình tĩnh và sáng suốt trước mọi nghịch cảnh, khó khăn. Đứng trước mọi vấn đề, bạn làm chủ tình huống. Dòng tâm thức bạn được thông suốt, mọi thứ trong bạn trở nên rõ ràng và bạn dễ dàng có trí tuệ để vượt qua những khó khăn cuộc sống. Vì vậy, những người càng giữ cho tâm mình tĩnh lặng, càng trở nên thông minh và sáng suốt. Khi chúng ta tập trung vào điều gì đó đủ sâu, hoặc tạo ra sự thoải mái hơn trong tâm trí, chúng ta sẽ kích thích não bộ có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn. Những hiểu biết sâu sắc đòi hỏi một tâm trí yên tĩnh, bởi vì bản thân chúng cũng là sự yên tĩnh. Nhiều bộ óc vĩ đại, các bậc thiên tài, các bậc giác ngộ đều dành phần lớn thời gian im lặng một mình tạo ra những sáng tạo để lại nhiều di sản cho nhân loại. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Một ngày nọ, có người đàn ông buồn bã gặp nhiều rắc rối đến một ngôi chùa Phật giáo, nơi có các nhà sư sinh sống. Anh ta đã bị lừa dối nhiều lần trong đời, từng gặp nhiều khó khăn về tài chính, với những mối quan hệ đổ vỡ, và cảm giác mất lòng tin kéo dài. Anh ấy thường thấy mình xui xẻo và bất hạnh, bởi vì anh chưa bao giờ hiểu được ý định thực sự của người khác, anh thường xuyên phải chịu thiệt thòi, do hiểu sai động cơ và ý định của mọi người. Với những giọt nước mắt mất mát và chịu nhiều tổn thương, người đàn ông kể câu chuyện của mình cho nhà sư nghe. Thưa thiền sư, ngài có cách nào giúp tôi cảm thấy trống trải và đầy tổn thương, bởi tôi không làm sao hiểu được suy nghĩ của người khác. Tôi không thể tin tưởng người khác thêm được nữa, bởi những gì tôi đã trải qua, thường xuyên đẩy tôi vào tình huống bị lợi dụng. Nó đã khiến tôi gặp nhiều rắc rối và chịu nhiều tổn thương, hãy chỉ cho tôi cách khắc phục vấn đề này. Sau khi nghe xong những điều này, nhà sư mỉm cười cảm thông và nói: Tôi hiểu nỗi đau của bạn từng trải, bạn thân mến, cảm giác mất niềm tin vào người khác là một điều vô cùng khó khăn. Việc hiểu suy nghĩ của người khác không phải ai cũng làm được, bởi sự phức tạp trong tư duy của con người. Nhưng tôi sẽ chỉ bạn một số phương pháp để bạn nâng cao được khả năng hiểu biết tâm lý con người, để hành động sao cho phù hợp. Sau đó nhà sư bắt đầu nói, nếu bạn muốn đọc suy nghĩ của người khác, thì điều đầu tiên bạn nên làm là hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể và những biểu cảm của họ. Trong khi ai đó đang nói chuyện với bạn, hãy chú ý đến hành động của họ, tập trung vào ngôn ngữ cơ thể và cách họ nói chuyện, thay vì chỉ dựa vào lời nói. Những hành động thường xuyên tiết lộ nhiều hơn về ý định bên trong một người, và chúng ta có thể biết được tính cách của người đó. Thiền sư tiếp tục, lời nói có thể giả dối, nhưng ánh mắt, nét mặt và những hành động trên cơ thể sẽ không biết nói dối. Bởi vậy tôi sẽ chia sẻ với bạn về 5 ngôn ngữ cơ thể quan trọng, nó sẽ giúp bạn đọc và hiểu suy nghĩ người khác ngay tức thì. Đầu tiên là giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp bằng mắt là trụ cột của sự hiểu biết trong giao tiếp. Khi chúng ta nhìn vào đôi mắt của người khác trong lúc trò chuyện, chúng ta thường cảm thấy một sự gắn kết, trung thực và hấp dẫn. Ngược lại, nếu ai đó tránh ánh mắt của bạn, điều đó có thể ám chỉ người đó đang khó chịu hoặc là người không trung thực. Vì vậy, khi bạn trò chuyện với một người thường xuyên lảng tránh đôi mắt với bạn, điều đó có nghĩa là họ đang cố che giấu điều gì đó, và lời nói họ không đáng tin cậy, bạn không nên tin tưởng họ. Thứ hai, hãy quan sát nụ cười của một người, mặc dù miệng có thể nói dối, nhưng đôi mắt thì không thể. Một nụ cười chân thật thường có nếp nhăn ở khóe mắt, tạo ra vết chân chim. Ngược lại, một nụ cười giả tạo thường chỉ biểu lộ ở đôi môi. Mọi người mỉm cười để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc thật sự của họ. Vì vậy, nếu bạn muốn biết nụ cười của ai đó có chân thật hay không, hãy kiểm tra xem nó có kèm theo vết chân chim ở khóe đôi mắt đó. Nếu không, rất có thể là nụ cười đó đang che giấu điều gì đó. Dấu hiệu thứ ba là chú ý những gì họ nói. Nếu bạn gặp ai đó lần đầu tiên, và nếu họ thường xuyên khen ngợi những người xung quanh họ, điều đó ghi nhận bản thân họ cũng là người khá tử tế. Nếu ai đó nhìn thấy điểm tốt của người khác, nói lịch sự và yêu thương mọi người, thì nhiều khả năng họ cũng sở hữu những thứ này. Và ngược lại, nếu ai đó thường xuyên nói xấu người khác sau lưng họ, và lôi kéo chúng ta ủng hộ những điều xấu đó, thì có thể chính người đó thường có tính như vậy, và bạn nên tránh xa những người như thế. Thứ tư là hãy chú ý đến việc quan sát biểu hiện khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể, bởi chúng có khả năng tiết lộ lời nói dối của một người. Những người nói dối thường thể hiện sự khó chịu hoặc lo lắng thông qua biểu hiện trên cơ thể, họ có thể tránh giao tiếp bằng mắt hoặc hay liếc mắt. Những người đang bồn chồn thường tránh cái nhìn của người đối diện, điều này thường xuất phát từ sự bất ổn trong họ, và họ đang muốn giấu giếm chúng ta. Cử chỉ cơ thể một người thường khoanh tay, hoặc sự thay đổi giọng nói, cùng với sự mâu thuẫn trong lời nói cho thấy rằng người đó đang nói dối. Do đó, khi bạn gặp một người có những dấu hiệu này, bạn hãy thận trọng và cân nhắc tin tưởng họ. Điểm thứ năm là để ý đến tư thế của người nói. Nếu bạn muốn đo lường sự tự tin hoặc lòng dũng cảm của một ai đó, hãy chú ý cách họ ngồi hoặc đi. Ví dụ nếu ai đó ngồi với lưng thẳng và đi lưng họ cũng thẳng, thì điều đó cho thấy rằng họ cảm thấy hài lòng về bản thân và tinh thần của họ rất cao. Những kiểu người này không dễ dàng bỏ cuộc, họ có lòng dũng cảm và không dễ để đàn áp hay thống trị một người như vậy. Tuy nhiên nếu ai đó ngồi cúi lưng xuống hoặc đi với lưng còng thì có nghĩa là tinh thần của người đó yếu và người đó rất dễ bị bắt nạt và điều khiển. Những người như vậy có thể chỉ ra một số tín hiệu mà chúng ta có thể sử dụng để hiểu cảm giác bên trong họ và những ý định của họ. Ngoài những dấu hiệu này, tôi sẽ nói với bạn 3 điều nữa. Từ đó bạn không chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà còn cải thiện mối quan hệ của bạn với họ. Điều đầu tiên là tin vào trực giác của bạn. Đôi khi chúng ta khó có thể đọc được suy nghĩ của một người hoặc ý định của người khác. Nhưng trí tuệ bên trong của chúng ta có thể cảm nhận được khi có điều gì đó không ổn hoặc khi có điều gì đó chưa đúng. Trực giác của chúng ta rút ra từ tiềm thức của chúng ta đã tích lũy được một lượng kiến thức khổng lồ ghi nhớ theo thời gian. Thường nó còn được gọi là cảm giác ruột thịt hoặc khả năng thấu cảm. Khi bạn cảm thấy có gì đó không ổn, do đó đừng gạt bỏ những bản năng này, nó có thể hướng dẫn bạn lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn tin vào trực giác của mình, thì bạn sẽ tránh bị lừa và tránh được nhiều khó khăn ập đến trong cuộc sống. Điều thứ hai là trau dồi sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Để thực sự hiểu người khác, bạn phải học cách nhìn thế giới qua đôi mắt của sự đồng cảm và lòng trắc ẩn. Đó là một cách thực hành cho phép chúng ta hiểu được người khác. Bằng cách nhìn thế giới qua trái tim của mình và đặt mình vào vị trí của người đối diện, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cảm xúc và động cơ của họ. Những suy nghĩ và kinh nghiệm chúng ta về bản thân sẽ giúp ích cho chúng ta hiểu suy nghĩ và thói quen người khác. Bằng cách thấu hiểu cảm xúc và ý muốn của mình, chúng ta biết cách thấu hiểu người khác nhiều hơn, giảm những căng thẳng xung đột không đáng có. Chúng ta sẽ giữ được những mối quan hệ lành mạnh và giữ được sự bình yên trong cuộc sống để có thể sống hài hòa với tất cả mọi người. Điều thứ ba là hãy thực hành thiền chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là nhận thức được suy nghĩ của bạn và cảm xúc ở thời điểm hiện tại. Khi tâm trí bạn bình tĩnh ở hiện tại, bạn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và phản ứng với người khác một cách khôn ngoan hơn, thay vì bị cảm xúc mình chi phối. Chánh niệm sẽ giúp bạn hiểu được người khác đang cảm thấy thế nào, dẫn đến cách bạn giao tiếp phù hợp với họ. Bằng cách có mặt ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ có những lựa chọn khôn ngoan hơn và tránh bị lừa dối. Thực tập chánh niệm và bạn sẽ thấu hiểu hơn về cuộc sống này, nơi bạn có thể điều hướng các tình huống một cách rõ ràng và bảo vệ mình khỏi những người xấu lợi dụng. Khi bạn hiểu tại sao bạn mong muốn một điều gì đó, thì bạn sẽ biết tại sao người khác đang mong muốn điều đó ở bạn và tránh được những rắc rối không đáng có. Do đó hãy tập trung vào học cách thấu hiểu mình, nó sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để hiểu được suy nghĩ mọi người, gia tăng sự phong phú thêm các mối quan hệ của bạn, mang đến sự hài hòa vào cuộc sống, vì một cuộc sống bình yên hơn. Sau tất cả những điều này, nếu bạn còn bất kỳ sự nghi ngờ nào trong tâm trí hoặc không thể đưa ra quyết định, lời khuyên khôn ngoan cho bạn là hãy tìm kiếm những người bạn đáng tin cậy, người cố vấn hoặc người có khả năng trí tuệ thông thái. Họ có thể cung cấp những quan điểm, góp ý và hướng dẫn giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Sau khi nói xong, thiền sư trở nên im lặng, người đàn ông đã rơi nước mắt. Sau khi nghe những điều này, anh ấy đã hiểu những sai lầm anh ấy gặp phải trong quá khứ. Nhưng anh cũng hạnh phúc, bởi bây giờ anh ấy đã biết được làm thế nào để khắc phục lỗi lầm của mình. Sau đó anh ấy đã nhờ nhà sư chỉ dạy thêm về thiền chánh niệm, và anh học điều đó với lòng quyết tâm mạnh mẽ. Một thời gian sau trở về nhà, người đàn ông vẫn tiếp tục chăm chỉ luyện tập thiền và ứng dụng những lời dạy của nhà sư vào cuộc sống. Anh nhận ra, thiền định giúp anh sống khôn ngoan hơn, hiểu mình và hiểu mọi người nhiều hơn. Dần dần, những mối quan hệ xung quanh anh trở nên tốt đẹp. Đối với những người có ý định lợi dụng anh, họ đã thấy sự thay đổi trong anh và anh giúp họ từ bỏ ý định đó. Anh hiểu rằng, việc mình bị lợi dụng và bị lừa dối, một phần lý do lớn từ anh đã tạo cơ hội cho người khác được làm vậy. Bây giờ anh không còn gánh nặng bởi những sự nghi ngờ liên tục, anh bắt đầu biết sử dụng lòng trắc ẩn và bao dung với những người từng gây ra lỗi lầm cho anh. Qua câu chuyện này, chúng ta học được một bài học. Để đọc được suy nghĩ của mọi người và cải thiện mối quan hệ của bạn, hãy áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống. Hãy sống một cuộc sống với sự hiểu biết, thấu hiểu mình và sử dụng lòng trắc ẩn với mọi người. Tránh những xung đột không đáng có, đạt được sự bình an và hài hòa với mọi người xung quanh. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu, mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn có thể sử dụng sức mạnh tâm trí mình để tạo ra những điều đặc biệt. Hãy tạo ra thứ gì đó trong tâm trí bạn, thứ mà bạn chưa bao giờ thấy trên thế giới, tại vì bạn có thể nhìn thấy nó ở trong tâm trí mình. Một người chỉ có thể trở nên vĩ đại khi họ tạo ra sức mạnh bên trong mình và chuyển hóa nó được ra bên ngoài, điều mà những thói quen suy nghĩ lộn xộn không thể làm được. Đây là một cách để tạo nên sự khác biệt của bạn, và sự khác biệt này đi đôi với ý chí không gián đoạn. Đây là một cách để tạo nên sự khác biệt của bạn, bởi vì điều bạn muốn làm và điều bạn sẽ làm cho thế giới này chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của nội tâm chính bạn mà thôi. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao chúng ta càng im lặng, tâm trí càng trở nên tập trung hơn, và nhờ khả năng tập trung hơn, tâm trí bạn càng trở nên sáng suốt và thông minh hơn. Video hôm nay sẽ giúp bạn khám phá ra sức mạnh tâm trí bằng năng lực của sự tĩnh lặng. Cuộc sống của chúng ta đã bỏ lỡ những điều gì? Mỗi một cơ hội trong đời người đều do Thượng Đế ban tặng, dù đó chỉ là lắng nghe được một bài hát tuyệt đỉnh. Quan trọng hơn, chúng ta cần sự chú tâm cao độ mới có thể nhận ra, để không bỏ lỡ những điều trân quý đó. Có một câu chuyện có thật kể rằng, vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tại một ga tàu điện nằm ở Mỹ, có một người đàn ông ăn mặc nghèo khổ, đặt một chiếc mũ rách rưới xin ăn trước mặt. Ông đã lấy ra một chiếc đàn violon rất đẹp và bắt đầu độc tấu. Trước mặt những người đang hối hả bước qua, đây có lẽ chỉ là một nghệ sĩ đường phố vô danh. 10 phút trôi qua, có một người đàn ông bước tới, dừng lại nghe ông chơi đàn, thoáng vài phút rồi lại vội vã bước đi. 15 phút sau, người nghệ sĩ nhận được những đồng xu đầu tiên ném vào trong mũ, một người phụ nữ trung niên còn ném vài đô la vào mũ ông, mà không kịp dừng lại nghe ông chơi đàn nổi vài giây. Nửa tiếng sau, có một người đàn ông dừng lại đứng dựa vào tường đối diện, nghe ông chơi được hơn một bản nhạc, sau đó anh ta nghe một cuộc điện thoại rồi lại tiếp tục bước đi. Một tiếng sau có hai mẹ con đi ngang qua, cậu bé muốn dừng lại nhìn chiếc violon của ông lâu hơn, nhưng mẹ cậu bé thì có vẻ vội vã, muốn kéo cậu đi, nên cậu đành miễn cưỡng rời đi. Trong suốt một tiếng đồng hồ, người nghệ sĩ vô danh này đã chơi tổng cộng 14 bài hát. Có hàng ngàn người đi qua ông trong chiếc tàu điện ngầm này, nhưng chỉ có vỏn vẹn 7 người dừng lại nghe ông chơi đàn trong chốc lát, và có khoảng 20 người cho ông tiền rồi tiếp tục rời đi. Trong số đó, không ai biết rằng, người nghệ sĩ vô danh kia lại chính là một người chơi violon nổi tiếng hàng đầu tên là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của thế giới cho đến bây giờ. Ông đã chơi những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất của mình, và chiếc đàn mà ông cầm để biểu diễn ở ga tàu điện ngầm có trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 80 triệu Việt Nam đồng. Joshua Bell đã chơi đàn trong một tiếng đồng hồ ở ga tàu điện ngầm và thu về được tổng cộng 38 đô la Mỹ. Trước đó một tuần, Joshua Bell cũng có một biểu diễn tại nhà hát lớn ở Boston, tất cả vé vào đã được bán hết sạch. Những khán giả muốn nghe ông chơi nhạc trong rạp hát cũng phải bỏ ra trung bình 200 đô la Mỹ. Lý do ông chơi nhạc tại ga tàu điện ngầm bởi vì một thí nghiệm của một tạp chí nổi tiếng ở Mỹ nhằm mục đích tìm hiểu về thị hiếu và sở thích của người dân lúc bấy giờ. Và cuối cùng thí nghiệm đã kết luận rằng, cho dù một nghệ sĩ giỏi nhất thế giới, chơi những bản nhạc hay nhất thế giới, bằng nhạc cụ tốt hàng đầu thế giới, cũng không thể thay đổi được thói quen vội vã của mọi người. Chúng ta, ngay cả dừng lại trong chốc lát cũng không làm được. Vậy thì trong cuộc đời hãy tự hỏi mình rằng, liệu ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều quý giá và ý nghĩa khác nữa? Trong nhận thức của một người bình thường, một nhạc sĩ vĩ đại làm sao có thể ăn mặc rách rưới và xuất hiện chơi nhạc ở ga tàu điện ngầm được? Những người nổi tiếng chỉ nên xuất hiện ở những nơi tráng lệ. Người Trung Quốc cũng có một tư tưởng rằng, muốn cầu thần, cầu đạo phải đến những nơi rừng sâu núi thẳm. Nhưng nhiều khi, thánh nhân xuất hiện ở ngay trước mặt bạn, liệu có mấy ai nhận ra? Hãy tưởng tượng rằng, Lão Tử, Mạnh Tử hay Đức Phật xuất hiện ở thời đại chúng ta. Những bậc vĩ nhân đó ăn mặc bình thường, giống như nghệ sĩ nổi tiếng Joshua Bell, liệu chúng ta có trí tuệ để nhận được ra? Có người từng nói, điều gì đó đã xảy ra trong cuộc đời bạn, nó không phải là rắc rối. Khi bạn không biết điều gì xảy ra bên trong mình và những điều xung quanh mình, đó mới là rắc rối thực sự. Tại sao càng im lặng, tâm trí càng có sức mạnh? Trong mỗi người, ai cũng từng trải qua cảm giác chưa trọn vẹn, cảm giác mình còn thiếu năng lực nào đó. Cho dù bạn ở độ tuổi nào và có trình độ đến đâu, thì chúng ta vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó để hoàn thiện mình. Đó là lý do tại sao trước tiên bạn phải đến trường, cho đến khi bạn lấy được bằng cấp nào đó. Nhưng ngay cả khi bạn đã có được những tấm bằng đại học trong tay, bạn cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn thiếu điều gì đó trong cuộc sống. Điều đó đồng nghĩa rằng bạn lại phải học thêm nhiều kỹ năng khác. Mỗi kỹ năng chỉ phục vụ cho một công việc nào đó nhất định, mà cuộc đời bạn đâu chỉ có công việc, còn cuộc sống gia đình, con cái, và nhiều thứ khác. Cho dù bạn ở bất kỳ thời điểm nào trong đời, rõ ràng là bạn luôn cần điều gì đó để thêm vào cuộc đời mình. Và do đó bạn không bao giờ có thể chạm tới sức mạnh của mình. Việc học những kỹ năng bên ngoài không bao giờ là đủ, và bạn không bao giờ đi được về một hướng. Do đó khai phá sức mạnh nội tâm là một vấn đề mà nhiều người bỏ ngỏ. Bởi vì bạn chưa bao giờ thực sự quay vào bên trong để hiểu về chính mình, để khai phá năng lực chính mình. Khi một người vừa mới sinh ra, giống như một chiếc cốc nước trống rỗng, và cha mẹ bạn là người đầu tiên đặt những giọt nước đó vào, sau đó các giáo viên ở trường sẽ nhỏ thêm vài giọt nước kiến thức của họ. Tiếp theo quảng cáo, chính phủ, xã hội, bạn bè, tôn giáo, nhỏ rất nhiều giọt nước có tầm ảnh hưởng khác nhau vào chiếc cốc của bạn. Và theo thời gian, bạn phải làm gì với chiếc cốc nước đầy hỗn độn của mình? Đức Phật từng nói rằng, hãy xem cốc nước đầy của bạn, mọi thứ trong cốc không đến từ bạn, nó đến từ những người khác. Tâm trí đầy của bạn, trông nó giống như một thùng rác, chứa đầy những gì ảnh hưởng vào bạn. Hãy nhìn những đứa bây giờ, nó có gánh nặng phải đáp ứng những kỳ vọng của người lớn, để hoàn thành vai trò mà người lớn đặt ra. Đó là lý do tại sao bây giờ các bạn trẻ càng ngày càng khó khăn hơn, trong việc phát triển sức mạnh nội tâm của mình. Ngày nay con người càng bị bao vây bởi nhiều thứ, chúng ta càng trở nên vô thức hơn. Bởi vì xã hội càng ồn ào, thế giới thông tin càng lan tỏa nhanh chóng, con người càng dễ đánh mất đi ý thức của mình, kèm theo đó là những chứng bệnh tinh thần như một cơn đại dịch. Do đó hãy dành thời gian để làm sạch cốc nước của mình, hãy đổ bớt nước trong đó ra, làm trống chiếc cốc và bạn sẽ thấy mình thực sự là ai và bản chất thực sự của mình là gì. Mục tiêu bạn đến thế giới này để làm gì? Có hai cách để thoát khỏi tình trạng này. Một là học cách buông bỏ, hai là giữ cho mình có được sự tĩnh lặng để cân bằng lại tâm trí, bởi vì chỉ khi tâm trí bạn được tĩnh lặng và trống rỗng, bạn mới lấy lại quyền kiểm soát tâm trí mình, từ đó bạn mới làm chủ được mọi suy nghĩ bên trong mình và nhận thức của bạn sẽ được nâng lên một mức mới cao hơn. Buông bỏ là cách bạn để mình vào thế không còn gì để mất. Khi một người không còn gì để mất, họ sẽ không bị chi phối bởi những thứ bên ngoài và do đó tâm trí họ sẽ có sự chú tâm nhất. Còn im lặng là cách để chúng ta quay vào bên trong mình, kết nối lại với bản thân, để thấu hiểu mình hơn. Và khi bạn nắm rõ được con người mình, bạn sẽ có sự sáng suốt trong từng suy nghĩ, cử chỉ, hành động. Một tâm trí sáng suốt là tâm trí không bị những điều bên ngoài che mờ, để bạn hành động có ý thức rõ ràng. Đây là cách bạn nâng cao năng lực tâm trí bản thân và làm mình có sức mạnh nội tâm. Sức mạnh từ sự chú tâm. Khi một người có khả năng nhận thức lớn, một người từng tu tập và đạt được sức mạnh tâm trí, trong khi họ ngồi yên, nhắm mắt, họ có thể biết được người đang đi ngang qua mình là người như thế nào. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng ngay cả con cún trong nhà bạn cũng có khả năng này. Con cún đang nằm ở dưới ghế sofa và nó biết được vị khách tới nhà là người tốt hay kẻ xấu. Vậy tại sao chúng ta lại không có năng lực nhận biết điều đó? Một con người được tiến hóa với hệ thống thần kinh phức tạp chắc hẳn phải có khả năng cảm nhận nhạy bén hơn loài vật chứ. Nhưng bởi vì hiện nay chúng ta luôn ở trong mớ hỗn độn những suy nghĩ không ngừng, nên sự chú tâm cần thiết đã không còn ở hầu hết mọi người. Chúng ta nhìn thấy những thứ bên ngoài nhiều hơn là nhìn vào bên trong chính mình. Chúng ta bị hấp dẫn bởi những thông tin trên màn hình, cùng những màu sắc xung quanh cuộc sống. Tất cả những thứ đó đã làm con người mất dần khả năng chú tâm thông thường. Do đó hãy làm mình trở nên tĩnh lặng. Đây là điều cần thiết cho tất cả chúng ta hiện nay. Nó sẽ giúp bạn nâng cao năng lực chú tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, những thứ mà bạn không nên bỏ lỡ bằng cách tập trung hơn. Mọi thứ sau đó sẽ theo cái nhìn đúng đắn của bạn. Như vậy chúng ta mới trở thành một con người hoàn chỉnh. Năng lực chú tâm nhạy bén là một khả năng mạnh mẽ của con người. Sự chú tâm không nhằm mục đích cụ thể. Nó không phải để giúp bạn trở thành một nghệ sĩ, nhà khoa học, một doanh nhân hay người đang trên hành trình phát triển tâm linh, mà nó chỉ đơn giản là giúp bạn quan sát cuộc sống mình theo cách tỉnh thức hơn và chú ý sâu sắc hơn. Bởi vì những điều xung quanh chúng ta, như những nụ cười của người thân trong gia đình, sự đáng yêu của những đứa trẻ, tình yêu thương của người bên cạnh, tất cả những thứ đó là dành cho bạn, bởi vì bạn đã quan tâm đầy đủ đến họ. Sự chú tâm có thể giúp con người đạt được bất kỳ giới hạn nào, từ năng lực phi thường mà bạn không thể ngờ nổi, cho đến bất kỳ cánh cửa nào trong việc khám phá bí ẩn của vũ trụ. Nhưng chúng ta cũng có thể chú tâm mà không cần mục đích nào cả, bởi vì nó sẽ tạo sinh lực cho cuộc sống của bạn. Sự chú tâm là năng lực tập trung của tâm trí, hoặc là sự nhiếp tâm trên toàn bộ cơ thể, nếu bạn rèn luyện mình có khả năng này. Giống như một con hổ hay một con báo đang cúi mình tập trung săn mồi, toàn bộ cơ thể nó tập trung vào con mồi. Nó không được trả tiền để chú tâm, nó dành năng lượng của nó vào sự sinh tồn. Vì vậy nếu bạn tập trung năng lượng của mình vào sự chú tâm này, bạn sẽ có sức mạnh nội lực vô cùng lớn, giúp bạn đạt được mọi thành công như ý bạn mong muốn. Cuộc sống chỉ đem lại cho bạn những điều theo ý muốn của bạn, ở một mức độ nhất định, tương ứng với năng lực tập trung trong tâm trí của bạn. Sức mạnh của sự chú tâm trong mỗi người là một sức mạnh đáng kinh ngạc, bạn phải học cách làm tâm trí mình trở nên tĩnh lặng để giải phóng ra sức mạnh này. bởi vì lợi ích của bạn và cũng vì lợi ích của mọi người. Sự chú tâm không phải là sự căng thẳng thường trực. Khi một người ở trong trạng thái căng thẳng, khả năng nhận thức của họ bị giảm đi rất nhiều. Khi bạn căng thẳng, thậm chí bạn không thể nhìn thấy những thứ ở ngay trước mắt mình. Nếu bạn để ý bất kỳ con vật nào, bạn sẽ thấy, chỉ khi nó rơi vào trạng thái nguy hiểm, nó mới trở nên căng thẳng. Ngày nay con người chúng ta luôn trong trạng thái căng thẳng, có phải chúng ta đang gặp điều gì đó nguy hiểm chăng? Hay do chính chúng ta tự tạo ra áp lực cho mình? Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến bạn đánh mất dần đi sức mạnh của mình. Hãy nhìn một con rắn hổ mang, có phải đầu nó luôn hướng lên tập trung, trong khi thân dưới của nó thì buông lỏng, đó là trạng thái tập trung nhưng vẫn thư giãn. Đây cũng là trạng thái cao nhất trong thiền và yoga, để tâm trí được tĩnh lặng, chú tâm, nhưng cơ thể thì vẫn hoàn toàn được thư giãn. Việc im lặng và tập trung không phải để bản thân vào trạng thái căng thẳng, mà là sự tĩnh lặng nhưng vẫn thư giãn. Bất kể bạn sử dụng cách thực hành nào, dù nó đơn giản hay phức tạp đến đâu, nếu bạn giữ cho bản thân tĩnh lặng nhưng vẫn thư giãn, điện áp năng lượng sẽ dần được nâng lên, đồng thời nhờ vào sự gia tăng năng lượng đó, cơ thể bạn sẽ trở nên thoải mái dễ chịu hơn, và khi đó bạn sẽ làm gia tăng khả năng nhận thức của mình. Tại sao lại là gia tăng nhận thức? Bởi vì năng lực cảm nhận trong cơ thể được nâng lên, và chỉ khi bạn có trải nghiệm trực tiếp, bạn sẽ thấy mình nhạy bén hơn rất nhiều. Nếu khi nào sự tập trung của bạn khiến mình mệt mỏi, đó là lúc bạn nên tự hỏi bản thân mình rằng, mình đang tập trung hay mình đang căng thẳng. Có một câu chuyện kể rằng, có một nhà khoa học tới châu Phi để làm một nghiên cứu thí nghiệm. Không may ông ta gặp phải một bộ tộc ăn thịt người, trông họ rất hung dữ. Trong lúc ông không biết phải làm gì tiếp theo, ông đã quỳ xuống và cầu xin các vị thần linh. Ôi xin các vị thần linh hãy cứu con không muốn chết ở nơi đây. Con còn mẹ già và những đứa con thơ đang chờ ở nhà, ôi xin các vị thần linh hãy cứu con. Sau đó không có chuyện gì xảy ra, những người trong bộ tộc ăn thịt người vẫn đang bao vây ông ta, và đang chuẩn bị tấn công ông ta. Nhà khoa học đó tiếp tục cầu nguyện, ôi các đấng thần linh, xin hãy tới cứu con đến đây để làm việc, và con đến đây vì mục đích tốt. Con không có ý hại những người này, xin ngài hãy đến cứu con. Và sau đó đấng thần linh xuất hiện, ngài nói với nhà khoa học rằng, hãy ném đá vào người tộc trưởng ăn thịt người kia, cho hắn chết và con sẽ được giải thoát. Và sau đó ông ta đã cầm đá ném vào người tộc trưởng không chết, ông ta còn trở nên giận dữ hơn. Nhà khoa học đã hỏi đấng thần linh, thưa ngài, con đã làm theo lời ngài, tại sao con cảm thấy mình còn gặp nguy hiểm hơn? Đấng thần linh đã nói với nhà khoa học rằng, có vẻ như bây giờ con mới gặp vấn đề thực sự. Tuy chỉ là một câu chuyện hài hước, nhưng nó ngụ ý với chúng ta rằng, điều gì đó đã xảy ra trong cuộc đời bạn, đó không phải là rắc rối. Khi bạn không biết điều gì xảy ra bên trong mình và những điều xung quanh mình, đó mới là rắc rối thực sự. Sức mạnh từ sự tập trung và tình yêu. Khi chúng ta chú ý đến một đối tượng nào đó, chẳng hạn như bạn đang đi mua sắm và bạn thấy một chiếc bình hoa, nó rất đẹp và bạn không thể rời mắt khỏi nó. Nhưng một lát sau, có ai đó đi ngang qua bạn, họ cũng yêu thích chiếc bình giống bạn và họ đã cầm nó đi mất. Bạn không rời mắt khỏi chiếc bình đó, bạn cảm thấy yêu thích nó, nên khi nó bị ai đó lấy đi mất, bạn cảm thấy thật tiếc nuối, bạn muốn nhìn nó thêm nữa, bạn muốn có nó. Bây giờ vị trí chiếc bình không còn nằm ở chỗ bạn ngắm nhìn, mà nó nằm trong tâm trí bạn. Và bởi vì bạn có cảm xúc với nó, nên tâm trí bạn không ngừng hướng về nó. Đây được gọi là sự tận tâm, sự chú ý mạnh mẽ kết hợp với tình yêu thích. Được gọi là sự tận tâm, đó là một cách chú ý dễ dàng và tích cực. Nếu bạn chú tâm vào điều gì đó mà bạn không có tình yêu với nó, bạn sẽ cảm thấy bị đau đầu. Nhưng khi bạn chú tâm vào điều gì đó mà bạn yêu thích nó, bạn sẽ không bị đau đầu, mà thay vào đó là trạng thái hưng phấn, ngây ngất giống như một cảm giác đam mê. Đây là một cách sử dụng trí óc thông minh hơn. Bất cứ thứ gì mà mọi người gọi là trí tuệ, thì việc chú tâm cùng tình yêu này cũng được xem là một hướng khác của trí tuệ. Nơi một người có thể tập trung 100% năng lượng bản thân một cách vui vẻ và thật dễ dàng, bởi vì đây là cách mà cảm xúc được đặt cùng hướng với sự chú tâm. Đó là sự tập trung tuyệt đối. Vì vậy bất cứ điều gì bạn chú ý đến trong cuộc sống, hãy dành tình yêu cho nó. Và nếu bạn chú ý là tuyệt đối theo chiều hướng đó, bạn sẽ đạt được sức mạnh tâm trí một cách dễ dàng. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, bạn có bao giờ nói những câu này trong cuộc sống của mình không? Mai làm vẫn kịp mà. Không gấp, kiểu gì cũng xong. Thôi nghĩ đã, lát tính tiếp. Nếu bạn là người đang nói những câu này, tin buồn cho bạn là những câu nói này sẽ chỉ làm bạn đau đầu thêm mà thôi. Bởi vì, nó có thể giúp bạn trì hoãn công việc ngay lúc đó, và làm giảm cảm giác khó chịu cho bạn tức thì, nhưng ngược lại bên trong tâm trí bạn, nó đang không ngừng nhắc nhở bạn rằng, việc này chưa làm, hãy làm nó đi. Những câu nói này là ngôn từ của sự trì hoãn. Chúng ta biết rằng trì hoãn là không tốt, lười biếng cũng không tốt, nhưng chúng ta không có động lực để vượt qua nó. Làm sao để có động lực làm bất cứ điều gì mà không trì hoãn và lười biếng? Nhiều người cho rằng trì hoãn và lười biếng là kết quả của kỹ năng quản lý thời gian kém, nhưng theo các chuyên gia tâm lý cho rằng, trì hoãn là biểu hiện của việc quản trị cảm xúc kém. Bạn không thể vượt qua chính cảm xúc của mình, bạn cảm thấy khó chịu, và bạn không thích điều gì đó, thế nên bạn phát sinh sự trì hoãn. Não bộ luôn tìm cách chọn những phương án để cơ thể chúng ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái, vì vậy bạn có thể nhận ra rằng, sự không yêu thích và không thoải mái luôn là lý do chính khiến chúng ta lười biếng và trì hoãn mọi việc. Hãy tự hỏi bản thân rằng, tại sao chúng ta không thích làm điều này, đó có thể là tính xấu mà chúng ta cần rèn luyện vượt qua nó, và cũng có thể là do chính bạn chưa thấu hiểu cảm xúc bản thân, chưa hiểu mình thực sự muốn gì. Khi bạn hiểu được mình thực sự cần gì, bạn sẽ không bao giờ trì hoãn mọi thứ. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về một cậu bé lười biếng và hay trì hoãn, điều gì đã khiến cậu có thể loại bỏ thói quen lười biếng và trì hoãn của mình. Hãy xem đến cuối video nhé, bạn sẽ biết lý do để mình không còn trì hoãn và lười biếng thêm lần nào nữa. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Ngày xưa, có một gia đình có hai vợ chồng và một cậu con trai, công việc của hai vợ chồng rất bận rộn, thường xuyên về muộn, nên họ không có thời gian chăm sóc con trai của mình. Cậu bé trưởng thành trong sự thiếu thốn giáo dục của cha mẹ, anh dần trở nên lười biếng và hư hỏng. Một ngày nọ, biến cố xảy ra, sự nghiệp của gia đình họ bị phá sản và cả nhà phải sống trong cảnh nợ nần. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn, nhưng cậu bé thì vẫn lười biếng và hư hỏng. Bố mẹ cậu đã quyết định gửi cậu lên chùa nhờ một vị thiền sư chăm sóc. Khi ở trên chùa, hàng ngày với thói lười biếng của mình, cậu ngủ bất cứ khi nào cậu muốn, ăn uống bừa bãi và không tự vệ sinh chỗ nghỉ của mình. Thiền sư nhờ cậu làm bất cứ việc gì, cậu đều trì hoãn nó đến nhiều ngày sau. Một ngày nọ vị thiền sư suy nghĩ, ông quyết định thay đổi thói quen lười biếng của cậu. Thiền sư đã đến gặp cậu bé, ông đưa cho cậu bé một hòn đá sapphire màu xanh lấp lánh rất đẹp, và nói: "Con trai, hãy cầm lấy hòn đá này và giúp ta giữ nó. Đây không phải là hòn đá bình thường, đó là hòn đá phép màu. Nó có thể biến bất cứ thứ gì trở thành hiện thực, với một điều kiện người cầm đá phải ngồi thiền im lặng một tiếng, và thành tâm cầu nguyện thì nó mới thành hiện thực. Đây là hòn đá được trao truyền từ nhiều đời, và nó là hòn đá duy nhất trên cuộc đời này, vì vậy nó rất quý giá. Nhưng vì, ngày mai ta phải rời chùa đi nơi khác một thời gian, có thể mất khoảng một tuần, hoặc cũng có thể lâu hơn, nên ta muốn con giữ nó." Cậu bé lúng túng nói: "Thưa thiền sư, liệu con có được phép sử dụng nó?" Thiền sư trả lời: "Tất nhiên là được. Hãy cầm và sử dụng nó cẩn thận, lúc về hãy trao lại nó cho ta." Và sau đó thiền sư đã rời đi. Ban đầu cậu bé không mấy ngó ngàng đến hòn đá, vì cậu cho rằng hòn đá này không giúp ích gì được cho mình. Mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn ham chơi, ham ăn và ngủ. Đến ngày thứ ba, thức ăn mà thiền sư chuẩn bị cho cậu đã hết. Thức ăn sẵn trong bếp đã hết, nhưng xung quanh vườn có rất nhiều rau củ và trái cây có thể ăn được. Tuy nhiên với thói lười biếng của mình, cậu chưa bao giờ biết tự ra vườn lấy chúng để ăn, cậu bé bắt đầu cảm thấy đói và mệt. Cậu bé lười nói, thôi giờ đi ngủ đã, ngủ dậy chắc sẽ đỡ đói hơn, và cậu ngủ một giấc và tỉnh dậy, bụng cậu vẫn cảm thấy đói. Cậu bắt đầu ước, giá như thiền sư ở đây, mình sẽ có cái gì đó để ăn, và cậu nhớ đến hòn đá phép màu, cậu lôi ra ngắm nghía một lát, sau đó cậu nghĩ, mày có thể biến cho tao một mâm thức ăn thịnh soạn ngay bây giờ, nhưng hòn đá đã không hiệu nghiệm, không có phép màu xảy ra. Lần thứ nhất không được, cậu nghĩ, chắc nó chưa nghe thấy điều ước của mình, sau đó cậu nói thành lời to hơn, hãy biến cho ta một mâm thức ăn thịnh soạn, và lần này cũng không có gì xảy ra. Cậu ném hòn đá sang một bên, cậu ngồi bên cửa nhìn ra ngoài, thấy trong vườn có rất nhiều trái cây, cậu liền đứng dậy và chạy ra hái chúng vào ăn, sau đó cậu cũng được ăn no bụng, và cậu tiếp tục chơi, rồi ngủ. Vài hôm sau, trái cây trong vườn cũng dần hết, những hoa quả có thể hái ăn được cũng đã hết, cậu bé lại bắt đầu cảm thấy đói và mệt. Cậu nghĩ đã một tuần trôi qua, sao thiền sư vẫn chưa về, nếu thiền sư không về, chắc mình sẽ chết đói mất. Cậu bé đã không nghĩ rằng mình có thể lấy gạo trong bếp để nấu thành cơm, lấy rau củ trong vườn để chế biến thành món ăn. Bởi tính lười biếng từ nhỏ, cậu chưa bao giờ phải tự chuẩn bị những thức ăn đó cho mình. Ba ngày sau, khi cậu bắt đầu có biểu hiện ngất đi vì đói, cậu nghĩ mình sắp chết. Trong cơn ngủ mơ, cậu đã lấy hòn đá mà hôm trước mình ném đi, nhớ lại lời thiền sư nói. Con phải ngồi thiền im lặng một tiếng, thành tâm cầu nguyện thì nó mới thành hiện thực. Và cậu đã ngồi dậy thiền. Trong lúc ngồi thiền, cậu đã nhớ lại toàn bộ những thói xấu của mình. Cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Mình đã vô tâm và hư hỏng, vì thói lười biếng của mình khiến mình ra nông nỗi này. Giờ mình sắp chết, ước gì mình có cơ hội để được làm lại. Ước gì thiền sư ở đây, và cậu sẽ không bao giờ lười biếng thêm lần nào nữa. Cậu sẽ nghe lời thầy và chăm ngoan hơn. Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, và nó đã rơi xuống hòn đá. Phép màu đã xuất hiện, thiền sư đã trở lại trước mắt cậu. Ông đưa cho cậu hai chiếc bánh, và cậu bắt đầu cầm lấy ăn, sau đó cậu tỉnh lại. Tai nạn này đã giúp thay đổi thói lười biếng của cậu, cậu đã nhận ra rằng, mình có thể lười biếng và trì hoãn mọi thứ, nhưng thời gian và sự sống sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Qua câu chuyện trên, nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, đôi khi bạn sẽ thấy điều đó xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta trở nên lười biếng và bắt đầu trì hoãn công việc của mình, nhưng ngày mai sẽ không bao giờ đến, chúng ta chỉ có một cuộc sống ở hiện tại. Nếu bạn muốn làm điều gì đó, vậy thì hãy làm điều đó ngay bây giờ, vì bánh xe thời gian sẽ không bao giờ dừng lại, nó sẽ luôn chuyển động. Và nếu chúng ta không thể sống trọn vẹn ngay bây giờ, thì có thể ngày mai sẽ không bao giờ tới. Người nào không thể sử dụng tốt thời gian của mình ở hiện tại, người đó đã sống có lỗi với chính bản thân mình, vì vậy hãy luôn nhớ rằng, hoặc là bạn chọn cách sống lãng phí thời gian ở hiện tại, hoặc là bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày mai. Do đó đừng bao giờ trì hoãn đến ngày mai, bởi vì bạn chỉ được sống một lần duy nhất, ngay lúc này mà thôi. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Cuộc sống bận rộn của chúng ta thường dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh và có thể dẫn đến trầm cảm lo âu. May mắn thay, các nhà hiền triết đạo giáo cổ đại đã đưa ra rất nhiều ý tưởng triết học, có thể giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và những lo lắng vô tận. Theo đạo giáo, khi chúng ta đi ngược với quy luật vận hành tự nhiên, ngay khi bạn cố gắng ép buộc bản thân làm một việc gì đó, cưỡng bức cơ thể làm điều nó không muốn, những hành động đó có nghĩa là bạn đang can thiệp vào tự nhiên, đi ngược lại với quy luật vận hành của chúng, như vậy nó chỉ đem lại những rắc rối cho bạn. Hãy nhìn vào xã hội ngày nay. Chúng ta thấy bản thân liên tục bị ép buộc làm những điều nó không thích. Chúng ta không chỉ tìm cách thay đổi thiên nhiên theo ý thích của mình, mà còn kiểm soát những thứ mà về cơ bản chúng ta không thể kiểm soát nổi, chẳng hạn như số phận và các hoàn cảnh bên ngoài, chúng ta bị ám ảnh bởi sự kiểm soát. Lão Tử dạy chúng ta điều ngược lại, hãy học cách buông bỏ. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nhắc nhở chúng ta về cách thiên nhiên luôn biết cách tự chăm sóc chúng mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Trời đất có nói gì đâu. Mọi việc đều được tự thành, chính vì sự kiểm soát, là nguyên nhân chính khiến chúng ta luôn lo lắng. Ngoài ra triết gia đạo giáo còn quan sát thấy, chúng ta hay bị ám ảnh với việc theo đuổi hạnh phúc ở thế giới bên ngoài, và những nỗ lực của chúng ta để đạt được nó, cũng như sự bám víu vào hoàn cảnh bên ngoài khiến chúng ta đau khổ. Chúng ta không muốn từ bỏ, những theo đuổi không ngừng nghỉ của mình để đạt được hạnh phúc, Đó chính xác là lý do tại sao chúng ta hay lo lắng. Trên thực tế, những nỗ lực của chúng ta để không cảm thấy bất hạnh, lại tạo ra sự lo lắng. Lão Tử khuyên chúng ta nên đi theo một hướng khác, hãy buông bỏ những quan niệm và thế giới quan hiện có, nhận thức về tánh không, để tự nhiên đi theo quy luật vận hành của nó, không phải chống lại nó. Bạn sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn, và ít lo lắng hơn. Tuân theo đạo, và những nguyên lý phổ quát, là cách bạn tìm thấy hạnh phúc bền vững mà không còn lo lắng căng thẳng. Trong video này, mình sẽ giúp bạn khám phá những giáo lý đạo giáo cổ xưa, có thể coi là liều thuốc giải độc hữu hiệu cho những vấn đề lo lắng của con người hiện nay. Những cách để buông bỏ ràng buộc với cuộc sống hàng ngày, để đạt được bình an và hạnh phúc thực sự. Thuốc giải một, để yên mọi việc. Nhà hiền triết Trang Tử nói rằng, ông ấy không biết làm gì cả, ông ấy không can thiệp vào các quá trình tự nhiên, bởi vì nếu ông ấy làm vậy, thiên nhiên sẽ biến dạng và trở thành một thứ không phải như nó đang là. Ông ấy để mọi thứ được bình yên, trôi theo dòng chảy tự nhiên của nó, và nhìn thấy mọi thứ xung quanh ông ấy chín mùi. Ngày nay, chúng ta bị ám ảnh bởi thành tích và năng suất, việc không làm gì cả bị coi là một tội lỗi. Chúng ta không cho phép mình không làm gì cả, vì lẽ ra, chúng ta phải luôn bận rộn. Chúng ta thích làm việc trái với tự nhiên hơn là không làm gì cả, ngay cả khi những nỗ lực của chúng ta chỉ cản trở những gì chúng ta cố gắng đạt được. Thuyết vô vi của đạo giáo kể một câu chuyện về một người nông dân đã kéo cây trồng của mình cho chúng phát triển nhanh hơn, nhưng nó lại không đem đến kết quả như anh ấy mong muốn, và thậm chí anh ta đã làm hỏng cây trồng của mình. Tương tự vậy, chúng ta tác động quá mức vào bất cứ việc gì đều không đem lại kết quả tốt đẹp, nó chỉ đem đến sự phá hoại. Mọi sự tiến bộ của loài người hiện nay là nguyên nhân chính dẫn chúng ta đến căng thẳng mệt mỏi và làm gia tăng nhiều lo lắng. Chẳng hạn như chúng ta tạo ra nhiều của cải vật chất nhằm để phục vụ bản thân được sống thoải mái và tiện lợi hơn. Nhưng chính những cái tiện lợi đó khiến cơ thể chúng ta mất đi sự cân bằng vốn có, nó khiến chúng ta lười biếng hơn và cơ thể chúng ta trở nên yếu đuối hơn. Khi chúng ta để yên mọi thứ, chúng ta tôn trọng tiến trình của tự nhiên. Môi trường sống của chúng ta không phải lúc nào cũng cần đến sự can thiệp, dù đó là trong công việc hay cuộc sống bản thân, các vấn đề thường tự được giải quyết, và cuối cùng cuộc sống luôn tự đi vào quỹ đạo của nó, bất kể chúng ta có thích kết quả đó hay không. Những gì bạn có thể coi là xui xẻo bất hạnh ngày hôm nay, có thể lại được xem là điều may mắn vào ngày mai. Những gì chúng ta cố gắng đạt được, lại có thể trở thành một lời nguyền. Hơn nữa, vũ trụ luôn có quy luật vận hành của nó. Nên việc cố gắng kiểm soát mọi thứ là một điều vô ích. Thuốc giải thứ hai, đừng cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta không thể biết được liệu những thứ mà chúng ta luôn bận rộn theo đuổi có phải là hạnh phúc hay không. Nhưng khi chúng ta đang cố gắng đạt được nó, sẽ chỉ khiến chúng ta đau khổ. Con người luôn vội vã tìm kiếm hạnh phúc, khiến họ bị ám ảnh và luôn căng thẳng, mệt mỏi, nhăn nhó mà không có sự thư thái. Vậy nếu việc tìm kiếm hạnh phúc khiến cuộc sống chúng ta trở nên ảm đạm, thì tốt nhất chúng ta nên dừng nó lại, bởi vì, trước khi chúng ta cảm thấy một hạnh phúc nào đó trong tưởng tượng ở tương lai, thì bạn đã làm mình trở nên kiệt sức ở hiện tại mà không đi được đến đích đó. Khi bạn rơi vào tình thế được và mất, thì những thứ như danh vọng, giàu có hay địa vị cũng chỉ như là niềm vui nhất thời. Ngay khi bạn có được nó, một cảm giác sợ hãi sẽ xuất hiện, và điều này, về lâu về dài cũng chỉ mang lại những cảm giác lo lắng, muộn phiền mà thôi. Trang Tử từng nói, những người cho rằng của cải là điều xứng đáng đối với mình, thì không thể từ bỏ những tài sản đó. Những người không thể từ bỏ việc tìm kiếm sự công nhận, thì không thể từ bỏ ý nghĩ về danh tiếng. Những người nắm giữ quyền lực thì không thể trao quyền lực cho người khác. Trong khi họ nắm giữ những thứ đó, họ lại sợ mất nó, khi nó mất đi, họ chỉ thấy mình đau buồn mà không nhận ra, những theo đuổi không ngừng nghỉ của họ là một sự điên rồ, những người như vậy đang tự hủy diệt mình trong chính thiên đường. Qua đoạn văn trên, ông cho rằng, sự hài lòng và hạnh phúc có thể đạt được nếu chúng ta dừng mong cầu và kỳ vọng. Nếu chúng ta không mong muốn hạnh phúc và an lạc, thì cái sai của việc không có được thứ chúng ta muốn, và cái đúng của việc đạt được thứ chúng ta mong muốn sẽ biến mất. Và do đó, chúng ta không lo lắng về việc có được hoặc không có được hạnh phúc, thay vào đó chúng ta tận hưởng hạnh phúc vì chúng ta đã ngừng quan tâm đến việc đạt được nó. Thuốc giải ba, nhìn thấy sự trống rỗng. Sự trống rỗng được hiểu là vô ngã, vô hình tướng. Mọi người thường thích khen ngợi, vì họ cảm thấy vui khi được người khác công nhận những thành tích của họ. Nhưng các nhà hiền triết cho rằng, một người biết trung lập mình với những cảm xúc khen chê, được mất, sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn. chúng ta có ít điều phải lo lắng hơn, nếu chúng ta không quan tâm nhiều đến ý kiến và công nhận của người khác. Chúng ta tìm cách nhận được tín nhiệm cho những việc không hoàn toàn do chúng ta làm. Nhiều khi ai đó khen ngợi bạn lại tùy thuộc vào hoàn cảnh và những đặc điểm chung yêu thích. Nếu các điều kiện phù hợp, hành động của chúng ta chỉ đóng góp vào kết quả, nhưng nhiều yếu tố khác cũng đóng vai trò của chúng. Ví dụ như, người mẫu ảnh nhận được nhiều khen ngợi vì nhan sắc di truyền tốt, sức hấp dẫn cao và hợp mốt với các tiêu chuẩn sắc đẹp hiện hành. Vậy sự khen ngợi đó có thành tựu nào thực sự của riêng họ? Thay vì lo lắng về việc có nhận được hay không những lời khen ngợi, mà cuối cùng nó không thuộc về bất cứ ai. Người chú trọng vào công nhận của người khác, họ tự biến mình thành tù nhân, lão tử. Các nhà đạo giáo khuyên chúng ta hãy học cách trung lập bản thân với những cảm xúc đó, và buông bỏ bám chấp vào nó. Nhìn thấy sự trống rỗng trong vạn vật có thể giúp chúng ta trau dồi sức mạnh nội tâm và an lạc trong tâm hồn. Nếu không biết cách đứng yên trong thế giới điên cuồng này, bạn sẽ bị cuốn vào đủ thứ rắc rối không đáng có, lão tử. Nhiều thứ chúng ta đang theo đuổi đều trống rỗng, mà cuối cùng nó không thuộc về bất cứ ai. Những lời khen ngợi là trống rỗng, và thường, nếu không phải là luôn luôn, chúng thậm chí không xứng đáng với những giá trị của nó. Điều tương tự cũng xảy ra với nhiều mục tiêu khác mà bạn theo đuổi, chúng ta cho là quan trọng, nhưng nó lại khá vô nghĩa. Chẳng hạn như danh vọng, tiền bạc hay địa vị, nó cuốn chúng ta vào sự lo lắng bất tận, mà không đem lại bất kỳ cảm giác hạnh phúc nào. Giống như chúng ta tham gia vào cuộc chạy đua thành tích, ép bản thân trốn tránh khỏi sự trống rỗng vốn có để có được hình tướng chúng ta muốn. Nhưng khi chúng ta chấp nhận sự trống rỗng này, chấp nhận nó và buông bỏ tất cả những mong cầu, rượt đuổi, cuộc đua tìm kiếm hạnh phúc liên tục, thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn, bình an hơn, và mọi lo lắng sẽ tan biến. Thuốc giải thứ tư, quy luật bên trong. Bằng cách cố gắng liên tục vượt quá khả năng của mình, chúng ta sẽ gặp rắc rối, lão tử. Trong tác phẩm kinh điển của mình, lão tử từng viết rằng, kẻ kiễng chân sẽ không thể đứng vững, kẻ lao về phía trước sẽ không thể tiến xa. Việc kiễng chân chỉ xảy ra khi chúng ta cố gắng với tới một thứ gì đó ngoài tầm với của mình, chúng ta sẽ không thể kiểm soát khả năng thăng bằng của mình để có thể đứng vững. Cuốn sách Con đường của Trang Tử giải thích sự khác biệt giữa một người có quy luật bên trong mình và một người có quy luật bên ngoài mình. Người đầu tiên, hành động của họ không bị ảnh hưởng bởi sự tán thành và không tán thành của người khác, người thứ hai bị ảnh hưởng bởi những thứ nằm bên ngoài tầm kiểm soát của anh ta. Và do đó, anh ta trở thành nô lệ cho chính những cảm xúc của mình. Bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài đều ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy. Trang Tử từng nói, khi anh ta cố gắng mở rộng quyền lực của mình lên các sự vật hiện tượng, những sự vật, hiện tượng đó sẽ giành quyền kiểm soát của anh ta. Khi mọi việc suôn sẻ, anh ấy hạnh phúc và hài lòng. Khi mọi việc không suôn sẻ, anh ấy trở nên không vui và nhiều lo lắng bất an. Và do đó anh ta cố gắng đạt được những gì mình muốn, tránh né những gì mình không muốn, luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ bên ngoài bản thân. Và cuối cùng anh ta không thể kiểm soát được. Kẻ cố gắng tìm cách mở rộng quyền kiểm soát, chẳng khác gì con rối bị điều khiển. Trong khi hắn tưởng mình vượt trội hơn người khác, nhưng mọi người thấy hắn chỉ đầy căng thẳng, đứng kiễng chân và duỗi người. Trang Tử. Vì vậy một trong những bài học chúng ta có thể học được là, ngừng chuyển sự chú ý của chúng ta ra khỏi thế giới bên ngoài, và hướng nó vào bên trong. Cuối cùng không phải thế giới quyết định cảm giác của chúng ta, mà là tâm trí của chúng ta quyết định thế giới bên ngoài. Vì vậy nếu bạn muốn tìm kiếm sự hài lòng thì việc điều chỉnh tâm trí bên trong sẽ có ý nghĩa hơn là cố gắng kiểm soát môi trường xung quanh. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng ta có quyền kiểm soát suy nghĩ, lựa chọn và thái độ của mình đối với mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta càng ít tìm kiếm sự hài lòng từ bên ngoài thì chúng ta càng ít phải kiễng chân lên để đạt được nó, và do đó, chúng ta sẽ giữ được thăng bằng, vững vàng hơn. Thuốc giải thứ 5. Không lo lắng về số phận. Trang Tử từng nói, không phải bản thân số phận, mà là lo lắng về số phận sẽ khiến con người gặp rắc rối. Ví dụ một người bắn cung có thể bắn rất hoàn hảo trong khi luyện tập, nhưng anh ta lại bắn rất tệ trong khi thi đấu chính thức. Ngay khi chúng ta mong muốn một kết quả cụ thể, chúng ta lại lo lắng về việc không đạt được nó hơn là việc bắn trúng đích. Ý Trang Tử muốn nói rằng, anh ta sẽ bắn rất tốt nếu anh ta chỉ bắn vì mục đích bắn. Nhưng khi có một giải thưởng khiến anh ta quan tâm, anh ấy bắt đầu phân tâm về nó nhiều hơn, mặc dù kỹ năng của anh ấy không thay đổi. Anh ấy nghĩ đến sự thắng bại hơn là bắn cung, và nhu cầu chiến thắng sẽ khiến anh ta kiệt sức vì lo lắng. Vậy chúng ta phải xử lý số phận như thế nào, làm thế nào chúng ta có thể đối diện với một tương lai không chắc chắn, với nhiều khả năng may mắn hay bất hạnh? Trang Tử kể cho chúng ta nghe một câu chuyện về người đàn ông lớn tuổi đến từ Vương quốc Chi, người luôn ám ảnh bởi nỗi sợ trời sập và đất nở. Và nếu điều đó xảy ra, anh ta sẽ không còn nơi nào để chạy trốn và cái chết của anh ta là một điều khó tránh khỏi. Vì vậy một người bạn đã cố trấn an anh ta bằng cách đảm bảo với anh ấy rằng trời sẽ không sập và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó có một nhà hiền triết ghé qua đã nói với anh ấy rằng, trên thực tế, có khả năng trời sẽ sập, mặc dù khả năng đó rất nhỏ, vì vậy ông không nên quá lo lắng. Sau đó nhà hiền triết cười khúc khích và nói rằng, trời đất có thể bị phá hủy hay không cũng là điều vô nghĩa. Nó có bị diệt vong hay không là điều chúng ta không bao giờ biết. Nếu trời đất không diệt vong thì tốt quá, chúng ta có thể sống cuộc sống của mình mà không phải lo lắng. Tuy nhiên, nếu chúng bị diệt vong thật, thì chúng ta cũng không thể làm gì được. Vậy thì lo lắng cũng có ích gì, tại sao phải lo lắng về điều đó? Nhà hiền triết đạo giáo đã nói với chúng ta rằng, không có ích gì khi bận tâm đến những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Liệu trái đất có diệt vong hay không, đó là điều vượt xa tầm kiểm soát của chúng ta, nếu nó cần xảy ra, nó sẽ xảy ra. Hơn nữa, chúng ta thậm chí còn không biết chính xác số phận mà chúng ta lo sợ sẽ dẫn đến điều gì, cái chết là như thế nào, điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta mất việc. Hay cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ ra sao? Chúng ta cho rằng những việc này là thảm họa, mặc dù có thể nó là may mắn về sau này. Một lần nữa, dù có điều gì xảy ra, thì nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, vì vậy lo lắng là một điều tốn năng lượng vô ích, và lãng phí thời gian. Thay vì để bản thân sống trong từng giây phút lo lắng về những điều không thể kiểm soát, hãy học cách đưa mình về hiện tại, an trú vào từng giây phút hiện tại. Là cách chúng ta làm mình trở nên vững vàng có sức mạnh, để ứng phó với mọi nghịch cảnh có thể xảy ra. Và cho dù chuyện gì có xảy ra, lo lắng cũng không phải là giải pháp giúp chúng ta giải quyết được bất cứ điều gì. Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về bài học không hoàn hảo của chiếc thùng nước. Ngày xưa, có một chú tiểu người Trung Quốc, hàng ngày phải gánh nước từ suối ở dưới chân núi lên chùa ở tận đỉnh núi. Anh ta có hai thùng nước gánh ở hai bên, trong đó có một thùng lành lặn. Và một thùng thì bị nứt mẻ nhiều chỗ. Hai chiếc thùng được treo trên chiếc quan gánh và chú tiểu vác trên vai, hàng ngày chú tiểu đều múc đầy hai thùng nước. Thùng lành lặn thì luôn chở được nước đầy hơn thùng bị nứt mẻ. Cuối mỗi chặng đường dài từ suối về đến chùa, chiếc thùng sức mẻ chỉ còn lại một nửa nước trong thùng. Suốt hai năm, chú tiểu thực hiện việc này đều đặn mỗi ngày, và anh ấy không có ý định thay đổi chiếc thùng sức mẻ. Tất nhiên, chiếc thùng lành lặn luôn cảm thấy tự hào vì mình có thể mang được nhiều nước hơn về đến chùa, còn chiếc thùng sức mẻ tội nghiệp thì luôn cảm thấy tự ti về điều đó. Nó luôn cảm thấy mình kém cỏi và xấu hổ về những khuyết điểm của mình, vì vậy nó luôn buồn bã và cảm thấy đau khổ, bởi vì nó chỉ mang được một nửa thùng nước về đến chùa. Sau hai năm, có một ngày, chú tiểu ngồi nghỉ chân dưới suối và ngủ quên, chiếc thùng sức mẻ đã lên tiếng hỏi chủ nhân của nó trong giấc mơ rằng, tôi cảm thấy rất xấu hổ về bản thân vì những khiếm khuyết của mình, bởi vì tôi chỉ giữ được nửa thùng nước cho bạn về đến chùa, tại sao bạn không thay thế tôi bằng một chiếc thùng lành lặn khác? Chú tiểu đã trả lời chiếc thùng sức mẻ rằng, bạn có để ý thấy hoa mọc ở hai bên đường đi? Đó là bởi vì tôi luôn dùng những vết thủng của bạn để tưới nước cho những bông hoa đó. Chính nhờ khuyết điểm của bạn mà tôi có thể chăm sóc được hoa ở ven đường, và bạn đã giúp tôi làm điều đó trong suốt hai năm qua. Tôi có thể tận hưởng những bông hoa xinh đẹp này mỗi ngày, nếu không có những khuyết điểm của bạn, sẽ không có vẻ đẹp nên thơ này. Sau khi nghe điều này, chiếc thùng nước đã vô cùng ngạc nhiên và lần đầu tiên nó cảm thấy tự hào về những khuyết điểm của mình. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống chúng ta, giống như chiếc thùng nước nuôi dưỡng những bông hoa xinh đẹp. Không phải những điều chúng ta cho là khuyết điểm, là những điều tồi tệ như chúng ta thường nghĩ. Sự độc đáo và khác biệt của bạn có thể dẫn đến những kết quả bất ngờ và tuyệt vời. Vì vậy hãy học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, và ngừng lo lắng về nó. Hãy sống như cách thiên nhiên đã hình thành nên chúng ta, và tạo ra cho mình một cuộc sống đầy thú vị và độc đáo. Tìm ra giá trị bản thân và cả người khác, nhận ra những khuyết điểm là một phần tất yếu tạo nên những màu sắc tốt đẹp cho thế giới này, và bạn sẽ không còn lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share. Và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, đến thiền định để kiểm soát tâm trí là một hành trình tâm linh hấp dẫn, mang lại nhiều lợi ích tinh thần và sức khỏe cho con người. Tuy nhiên, như mọi hành trình, nó cũng đặt ra rất nhiều thách thức khó khăn mà bất kỳ ai muốn trải qua sự biến đổi tâm linh đều phải đối mặt. Tâm trí chúng ta tự nhiên luôn bị phân tán bởi hàng loạt những suy nghĩ, cảm xúc ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Và điều này làm cho việc kiểm soát chúng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những thách thức đó và cách chúng ta có thể vượt qua chúng để đạt được tình trạng tĩnh lặng nội tâm và bình an trong tâm hồn mình. Hãy cùng khám phá câu chuyện ngay sau đây. Bạn của tôi, anh ta bắt đầu học thiền. Mỗi ngày luyện tập từng chút một bằng cách ngồi thiền quan sát hơi thở, quan sát tiến trình của tâm. Dần dần tâm trí anh bắt đầu bình tĩnh lại. Anh đã cảm nhận được sự bình an nội tâm. Nhưng sau một thời gian tu tập, khi quá trình quan sát của anh trở thành thói quen, tâm trí của anh trở nên hỗn độn hơn. Suy nghĩ của anh dường như nhiều hơn. Anh không đạt được trạng thái chú tâm vào hơi thở như trước. Vì vậy anh đã đến hỏi một vị thiền sư giỏi để tìm câu trả lời cho vấn đề của mình. Thưa thiền sư, dạo này con ngồi thiền nhưng con không đạt được sự tĩnh lặng của tâm trí. Con đã rất kiên nhẫn ngồi thiền nhưng dường như những suy nghĩ trong con càng trở nên nhiều hơn. Con không ngừng suy tư về quá khứ và vọng tưởng về tương lai. Những ý nghĩ tiêu cực trong con lại xuất hiện. Chúng khiến con không ngừng dao động. Con cảm thấy mình không còn kiểm soát được tâm trí. Thiền sư mỉm cười và trả lời: đừng lo lắng con trai. Quá trình này nó thường xảy ra ở giai đoạn đầu của thiền. Nhưng bằng cách thực hành thiền một cách kiên nhẫn và duy trì sự chú tâm liên tục trên đối tượng quan sát, dần dần tâm trí con sẽ bắt đầu bình tĩnh trở lại. Anh bạn lại thắc mắc: nhưng con càng ngồi, những suy nghĩ của con càng nhiều hơn. Vị thiền sư nghe thấy anh nói vậy, có vẻ như anh đang không hiểu được ý của mình. Thiền sư liền dùng một ví dụ để giúp đỡ vấn đề của anh. Thiền sư nói: tách trà của ta đã gần hết. Con có thể rót cho ta thêm một ít trà được không? Anh liền đáp: dạ được, thưa thiền sư. Thiền sư liền dùng tay và ngăn anh lại. Thiền sư nói: khoan đã, hãy rót trà vào chén cho đến khi ta muốn con dừng lại. Anh thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời nhà sư và anh đã rót trà. Các trà được rót rất nhanh, chúng đã gần đầy, nhưng anh vẫn chưa thấy nhà sư bảo dừng lại. Anh tiếp tục rót nước vào ly. Ý của thiền sư đã đầy tràn, nhưng thiền sư vẫn chưa nói anh dừng lại. Anh tiếp tục rót. Một lát sau, bỗng thiền sư nói: con đang lo lắng. Lúc này anh bắt đầu dừng rót trà và bừng tỉnh. Anh chợt nhận ra mình đang lo lắng. Thiền sư nói tiếp: con đang lo lắng rằng mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Anh ngạc nhiên. Những lời thiền sư nói đều đúng như anh đang suy nghĩ. Tâm trí anh đang rất lo lắng vì nước trà đã tràn. Thiền sư làm sáng tỏ hơn: con đã không hoàn toàn chú tâm vào việc rót trà. Con đã không là một với việc rót trà. Giống như khi con thiền, tâm trí của con chỉ mong muốn kiểm soát những suy nghĩ của mình. Như vậy con đã không thực sự thiền. Thiền là tiến lặng im quan sát mà không mong cầu thành tựu bất cứ điều gì. Khi con ngồi xuống thiền, chỉ đơn giản là mình ngồi đó để nhìn thấy những phiền não đến và đi, cái gì đó đi ngang qua tâm trí mình, thì mình ghi nhận mình là cái camera và mình đang quay tiến trình đó của tâm trí. Tâm mình đang có suy nghĩ. Mình đang có suy nghĩ. Mình ghi nhận mình suy nghĩ. Mình đang lo lắng. Mình ghi nhận rằng mình có lo lắng. Mình không lo lắng mình. Mình ghi nhận mình không lo lắng. Cái sự ghi nhận đó đơn giản chỉ là ghi nhận, chứ không phải dẹp hết những suy nghĩ mới là thiền. Đối tượng của sự quan sát là gì, nó không quan trọng. Sự quan sát thường trực liên tục. Mình thấy gì thì mình ghi nhận cái đó. Đó mới là thiền. Khi mình hành thiền không có nghĩa là mình sẽ hết phiền não. Còn đừng có ảo tưởng rằng khi con ngồi xuống thiền vài phút, vài giờ, vài tháng là hết phiền não liền. Người thiền lâu năm vẫn có phiền não như thường. Mình còn sống là mình còn phiền não. Nhưng khi con ngồi thiền, từng chút một, chúng ta không bám chấp vào bất cứ điều gì.